Vô Thần Kỳ, chương 737, Kháng Nguyệt Quý Tộc, góc truyện audio.com, đau thật sảng khoái, Ngào Lệ cất tiếng giống to, ngực lõm xuống nhanh chóng phồng lên, xương ngực vỡ vụn cũng cấp tốc khép lại. Hắn và Phượng Cầm Tâm tới tham gia đại hội đấu giá, trên người chỉ mặc một cái giáp nửa người ý tứ trang sức lớn hơn tác dụng thực tế, giờ phút này giáp trụ đã bị đối phương một quyền đánh nát. Hai mắt đỏ bừng, Ngào Lễ cười, hắc hắc, Long Lân trọng giáp hắn ngày thường dùng để xung phong hãm trận từ trong cơ thể trồi lên, nhanh chóng khoác ở trên người. Hắn nhẹ nhàng vung song đao trong tay, hướng đại hán giữa ngực bụng máu chảy đầm đìa một mảng cười nói. Nắm đấm thật nặng, là hảo hán tử. Đến, hôm nay cửu thái tử cho ngươi chút giáo huấn, đó là tuyệt đối đừng có trêu vào các hảo hán Long tộc. Đại hán khoác áo choàng màu đen thở hổn hển trầm thấp, hai vết thương bị trường đao của Ngao Lễ cắt rách đã khép lại. Nhưng hai thanh trường đao của Ngao Lễ hẳn là hắn thu hoạch ở bản hy thế giới, có chút thần diệu, máu chảy ra từ vết thương của đại hán đã biến hết thành kết tinh màu máu, từng hạt nhỏ treo ở trên quần áo, nhìn qua rất dữ tợn. Giống lớn một tiếng trầm thấp, đại hán xé rách áo choàng màu đen, càng hào sảng giật xuống mặt nạ trên mặt mình. Ba con mắt màu đỏ tươi rạng rỡ tỏa sáng, một bộ giáp trụ màu máu từ trong cơ thể hiện ra, các bộ kiện phát ra tiếng leng keng không ngừng khoác ở trên người. Trong tay đại hán có thêm một thanh trọng kiếm hai tay dài gần hai trượng. Hắn nhẹ nhàng vung đại kiếm, nhìn Ngao Lễ cười lạnh nói. Đao độc ác lắm, ta là Kháng Nguyệt nhất mạch A Phái La. Cơ Hạo nhướng mày, từ chỗ đế Lạc Lãng, hắn biết chấp chính đại đế Kháng Nguyệt nhất mạch hiện nay chính là gia từ A Thị nhất tộc. Kháng Nguyệt nhất mạch chủ chiến đấu, khai quật đối với tiềm lực thân thể của mình hầu như đạt tới cực hạn, quý tộc Ngu tộc Kháng Nguyệt nhất mạch cũng là tộc đàn duy nhất trong Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 phân mạch dị tộc có thể, duy nhất có gan chém giết gần người. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói thân hình A Phái La đã tương đương với những chiến vương gia tộc tinh nhuệ nhất, cao lớn vạm vỡ như một con gấu khổng lồ. Quả thực chính là hai cái cực đoan với thân thể tinh tế thon thả của quý tộc Ngu tộc bình thường. A Phái La, Kháng Nguyệt nhất mạch các ngươi và Nguyên Nguyệt nhất mạch xưa nay giao hảo, Kháng Nguyệt cận chiến, Nguyên Nguyệt viễn công, các ngươi ở trên chiến trường là hợp tác ăn ý nhất, ngươi lần này cũng là ra sức vì Nguyên Nguyệt nhất mạch nhỉ. Cơ Hạo vòng qua tự văn mệnh, bước về phía A Phái La. Tay trái hắn khẽ lật Nguyên Nguyệt thiên nhãn xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên Nguyệt thiên nhãn các ngươi muốn, ở chỗ ta, là ta ủy thác Ngao Lễ thái tử, Phượng Cầm Tâm thiếu chủ giúp ta mua bảo bối này. Vì nó ta đã nợ bọn họ một khoản rất lớn. Ngao Lễ nhếch miệng cười lên, thiếu nợ thì trả tiền, hắc, ngươi phải trả lại gấp trăm lần, ngàn lần cho chúng ta, nếu không thì đem con mắt này cho ta. Phượng Cầm Tâm nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hất cầm dùng khóe mắt hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Hạo một cái. Nàng dùng loại thái độ này hướng Cơ Hạo tỏ vẻ nếu hắn không thể mang đến hồi báo gấp trăm lần, ngàn lần cho Long Phượng hai tộc như vậy nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Cơ Hạo. Cơ Hạo cười, ha ha, đem Nguyên Nguyệt thiên nhãn thu lại, rất chấn định đứng ở phía trước A Phái La mười mấy trượng. Ngào Lễ thái tử nói có lý cái. Góc truyện audio.com, này là vật chúng ta tiền tươi thóc thật mua, cái này đã là bảo bối của chúng ta, mặc kệ các ngươi có cái cớ gì, có lý do gì, các ngươi cũng không thể đem bảo bối này mang về. Nơi này là Xích Phản Tập, đừng phá hỏng quy củ Xích Phản Tập. Cho nên, đến từ đâu, đi nơi đó đi. Ngào Lễ vừa rồi đột nhiên rút đao làm A Phái La bị thương nặng, thực ra tương đương với đánh lén. Cơ Hạo phán đoán rất rõ ràng, nếu thật sự liều mình tranh đấu, Ngào Lễ ở trên lực lượng thân thể có thể thắng được A Phái La, nhưng ở trên kỹ xảo chiến đấu, Ngào Lễ tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của A Phái La. Hai người chiến đấu, kết quả cuối cùng, rất có thể là A Phái La bị thương nặng, mà Ngao Lễ bị A Pây La xử lý. Cơ Hạo không muốn dẫn ra phiền toái quá lớn, cho nên dứt khoát tự mình ra mặt điểm ra quan hệ lợi hại của Xích Phản Tập. Ở bên, thủ lãnh các phương thế lực của Xích Phản Tập ùn ùn mở miệng, mồm năm miệng mười hướng A Phái La, còn có người áo đen khác lớn tiếng chỉ trích. Nơi này là Xích Phản Tập. Các thế lực ở Xích Phản Sơn thiết lập chợ giao dịch an toàn, mỗi ngày đều có lượng hàng hóa cùng tài phú khổng lồ lưu động ở nơi này, mang đến lợi nhuận khổng lồ cho các phe thế lực phía sau màn. Bọn họ tự nhiên không cho phép có ai phá hỏng quy củ nơi này. Thanh âm lạnh như băng, khàn khàn kia một lần nữa vang lên. Các ngươi cầm lại tiền của các ngươi, Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn, phải giao cho ta. Một trưởng lão Long tộc đứng dậy, lạnh giọng quát. Không có đạo lý như vậy, Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn đã hoàn thành bán đấu giá, không ai có thể ép khách nhân của Xích Phản Tập chúng ta giao ra hàng hóa bọn họ dùng trình tự chính quy mua được. Trừ phi, người muốn đối nghịch với toàn bộ Xích Phản Tập. Một lại một thủ lãnh thế lực phía sau màn của Xích Phản Tập đứng dậy, trong đó nhiều người tuy đeo mặt nạ nhưng bọn họ không kiêng nể gì đem khí tức pháp lực bản thân tiết lộ ra. Cơ Hạo nheo mắt lẳng lặng cảm thụ khí tức của những người này. Được người của dị tộc Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 phân mạch đầy đủ hết, hơn nữa ngu tộc, giả tộc, tu tộc đều đủ, trong đó nhiều người thực lực cực kỳ cường hãn, khí tức bọn họ ngưng trọng như núi, mênh mông như biển, ngay cả Cơ Hạo cũng có chút không rõ cực hạn của bọn họ. Sắc mặt A Phái La có chút khó coi, người áo đen phía sau hắn cũng một lúc lâu không hé răng. Qua hồi lâu thanh âm lạnh như băng, khàn khàn kia lúc này mới âm u nói. Đây là sự khinh nhờn đối với nguyên nguyệt nhất mạch ta, bản mạng pháp nhãn của tổ tiên chúng ta, lại bị chế thành truyền thừa bảo vật mặc cho người ta buôn bán, đây là sự khiêu chiến đối với nguyên nguyệt nhất mạch chúng ta. Cơ Hạo thâm trầm nhìn người áo đen đứng ở trước nhất. Cái đó không quan hệ với chúng ta chỉ là ở Xích Phản Tập dựa theo quy củ của Xích Phản Tập mua một món hàng đấu giá. Ai khinh nhờn các ngươi phải đi tìm người luyện bảo bối này mới đúng. Người áo đen trầm mặc chốc lát, hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn. A Phái La, giết hắn. Tất cả hậu quả, do ta phụ trách. A Phái La bùng nổ, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa cực kỳ cổ quái, hắn từ một thân thể máu thịt đột nhiên biến thành một tinh thể như do năng lượng thuần túy nào đó ngưng tụ thành. Toàn thân màu bạc nhạt, A Phái La mơ hồ mang theo một tia huyết quang thét dài thành tiếng, trọng kiếm hai tay trong tay sạch sẽ lưu loát đâm nhanh một cái, mũi kiếm mang theo một. Góc truyện audio.com, dấu vết tinh tế màu đen, vô thanh vô tức đâm về phía mi tâm của Cơ Hạo. Kháng Nguyệt nhất tộc được xưng là chiến sĩ cường đại nhất trong dị tộc, bọn họ nghiên cứu đối với kỹ xảo chiến đấu đã đến cảnh giới gần với đạo. A Phái La đâm một cái vô cùng đơn giản, lại cho Cơ Hạo một loại ảo giác toàn bộ thiên địa đều biến thành kẻ địch của mình, thiên địa đều hóa thành một kiếm đâm vào đầu. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một thanh trường kiếm này, hắn có thể nhìn thấy chính là một điểm hắc quang tinh tế nọ trên mũi kiếm. Chết, A Phái La từ trong kẽ răng phun ra tiếng quát lớn băng lạnh vô tình. Cách chương.